Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu bọn tôi chứ, Phương đang ở đâu? Các người đã làm gì bạn của tôi? Còn cậu nữa, vì cậu dẫn tụi tôi tới đây á, cho nên mới xảy ra chuyện như hôm nay. Cậu mau nói đi, cậu biết gì về kế hoạch này? Bị Trung chất vấn, thằng Tuấn á khẩu không nói thành lời. Giống như chuyện ngày hôm nay, nó cũng đâu có biết cái gì. Nó cũng chỉ nghĩ đưa bạn về quê chơi cho khuây khỏa mà thôi. Ai ngờ lại xảy ra như thế này. Thấy thằng Tuấn đực mặt ra như vậy, Trung càng đâm cáu. Nó lao vào, nắm lấy cổ áo thằng Tuấn và vật xuống đất. Nói đi, cậu chứ mấy tên người dân tộc này á, có liên quan gì tới nhau? Mấy người có ý đồ gì với chúng tôi hả? Từ bên ngoài, một giọng nói nghe đầy sự thỏa mãn vang lên. Sau đó là đôi mắt đỏ ngầu của ông Bull đang nhìn xoáy vào bên trong. Bàn tay của ông ta đưa lên một thanh kiếm màu đỏ như máu, rồi nhẹ nhàng ném vào. Đúng rồi, tụi bay tự chém giết lẫn nhau đi. Nó sẽ là một sự giải thoát cho tụi bay. Thằng Trung lúc này không nghĩ gì mà tiến về phía thanh kiếm. Nó từ từ nâng thanh kiếm lên. Đầu óc của nó bây giờ như bị thôi miên vậy. Trong đầu chỉ hiện lên một hình ảnh duy nhất, là giết, là chém. Như thể nó đang bị một loài ác quỷ điều khiển lấy suy nghĩ. Nè, dừng lại đi Trung, mày không được mất bình tĩnh. Mà như vậy á là trúng kế của người ta đó. Tiếng nói của vị như một cái tát trời giáng, giúp cho Trung thoát khỏi cơn mộng mị. Nó vứt thanh kiếm xuống đất, quay về lão Bull mà quát lên. Ông già, ông muốn cái gì đây? Ông muốn thôi miên tôi để tôi ra tay giết đồng đội của mình hay sao? Lão ta chỉ cười lên sặc sụa, không trả lời câu hỏi của Trung. Vị lúc này mới nói, đó là thuật tâm quỷ. Nó sẽ dùng những suy nghĩ xung đột bị ẩn sâu trong não bộ của chúng ta mà chuyển hóa thành năng lượng xấu. Thứ năng lượng đó sẽ làm đầu óc của chúng ta trở nên ảo giác. Trong đầu chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải giết chết tất cả. Thứ tà thuật này nếu áp dụng cho những kẻ dễ bị kích động, nóng vội như mày thì sẽ có tác dụng rất cao. Cho nên lão ta mới nhắm vô mày đó Trung. Nghe đến đây, lão Buôn liền vỗ tay mấy cái như khen ngợi. Lão nói, khá khen cho mày, tuổi trẻ mà biết khá nhiều đó. Nhưng đôi khi biết nhiều chưa chắc là hay đâu, nhóc con à. Nói rồi, lão rút ra một đạo bùa từ trong túi áo, ném về phía bọn nó. Thằng Trung nhanh nhẹn đẩy vĩ ra khỏi đường bay của lá bùa, rồi nó cũng nhảy qua một bên tránh né. Lá bùa rơi xuống đất, liền phát nổ tạo thành một đám khói đen, tan biến vào trong không khí. Là mấy hồng hương, tất cả bịt mũi lại. Nhóc Kiều phản ứng nhanh thoăn thoắt. Các bọn liền xé ra, mỗi đứa một miếng vải áo bịt mũi lại. Thứ được gọi là mê hồn hương kia, dù không nhìn thấy nhưng có thể ngửi thấy mùi hương của nó phát ra. Một mùi thơm nồng nặc như mùi hoa sữa vậy. Nhưng ai hít vào thì lại bị mê mẩn, rồi bị khống chế cả về thể xác lẫn tinh thần, bắt phải làm theo sự điều khiển của người sử dụng. Cả lắm, không ngờ chúng mày trẻ tuổi mà lại hiểu biết nhiều như vậy. Đúng là không hổ danh những pháp sư thế hệ mới nghe. Từ trong tay áo của lão Bull phóng ra những sợi tơ nhỏ li ti. Chúng vừa bay ra khỏi tay của lão ta thì liền hóa thành những sinh vật nhìn như nhện. Kiều lúc này liền đẩy ba người bạn lùi ra xa khỏi đám nhện đang bay tới. Rồi nó lấy ra một mầm cây màu đen đưa lên đọc thần chú, xong ném thẳng thứ mầm cây đó ra không trung. Ngải tử! Nó chỉ vào mầm cây đang bay lơ lửng trên không trung, rồi hét lên một tiếng. Mầm cây kia như có linh tính, mỗi lúc một to ra. Những cánh hoa bắt đầu nở rộ, bay ra khắp không khí. Những tiếng vù vù vang lên nghe chói tai. Những cánh hoa bắt đầu quấn lấy những con nhện độc mà hút lấy hắc lực của chúng. Những tiếng chinh chích của bầy nhện kêu lên chí chóe, rồi xác của từng con rơi xuống đất. Những cái xác ấy chẳng còn tồn tại được lâu trong không khí bình thường. Chúng vừa rơi xuống đất thì đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ, bay đi khắp nơi. Có ai nói cho tôi biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không vậy? Thằng Tuấn lúc này mới bất lực, nhìn những hành động kỳ lạ của mọi người đang làm. Nó ôm đầu gào lên trong vô vọng. Lão Bun nhìn về phía nó, nở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net